Thua bởi động lòng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, một người đàn ông đang hút thuốc bên cửa sổ. Lúc chiều, ông nội gọi điện thoại đến hỏi. Khi nhắc tới trạng thái tinh thần của Khương Dư Miên, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi tra hỏi người hầu mới biết chuyện. Xử lý áo khoác, anh không thấy mình làm thế có gì sai. Nhưng câu đầu tiên khi Khương Dư Miên mở miệng nói lại là: Lục Yến Thần, tôi ghét anh, cô ghét anh, chỉ vì một bộ quần áo ư? Cốc, cốc, cửa phòng đang khép, thím Đàm gõ cửa nhắc nhở. Thím ấy đến để báo cáo tình huống của Khương Dư Miên. Cô ấy mới vừa đổ mồ hôi nên tôi đã giúp cô ấy lau mình. Tạm thời nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống. Ừ, thím nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ đến thăm cô ấy. Lục Yến Thần dập thuốc, xoay người đi vào phòng tắm. Đến khi ra ngoài anh đã thay một bộ quần áo khác. Mùi thuốc lá trên người hoàn toàn biến mất. Chuyện Khương Dư Miên bị bệnh cũng có liên quan đến anh. Về tình về lý thì anh nên tự mình chăm sóc cô. Thân hình cao lớn đứng trong căn phòng mang phong cách thiếu nữ trông có hơi không hợp cho lắm. Anh chưa làm gì cả mà khí thế đã xâm chiếm hết cả căn phòng. Lục Yến Thần lấy nhiệt kế đo lại lần nữa cho cô. Xác định nhiệt độ đã giảm. Không cần phải dùng các biện pháp hạ nhiệt độ nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Anh đặt nhiệt kế xuống chiếc bàn bên cạnh, khóe mắt bỗng nhìn thấy một vật màu vàng nằm trên đất. Là một cuốn sổ ghi chép. Có lẽ là do Khương Dư Miên vô ý làm rơi rồi lại quên nhặt lên. Vì bị ghế dựa chặn lại tầm nhìn nên lúc trước thím Đàm đi ra đi vào liên tục cũng không phát hiện. Anh khom lưng nhặt sổ ghi chép lên, cầm trong tay khẽ ước lượng, dày tầm 3 cm, sổ ghi chép cũng xem như là đồ vật riêng tư. Anh khép sổ lại rồi đặt nó lên bàn. Bàn học của nữ sinh sạch sẽ gọn gàng. Một vài cuốn sách thường dùng được dựng đứng tựa vào tường. Văn phòng phẩm để ở bên phải. Còn ở giữa là ống đựng bút. Trên ngăn xếp của bàn đặt hai quyển sách liên quan đến máy tính. Một chiếc đồng hồ điện tử còn nằm trong chiếc hộp trong suốt. Một cặp máy trợ thính. Đây là quà anh tặng cho Khương Dư Miên nhân dịp khai giảng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Chiếc đồng hồ trẻ con đó thật ra là do anh nhất thời hứng khởi nên mua. Máy trợ thính là vì suy xét đến tình huống lúc ấy của Khương Dư Miên. Người nào đã quen mang máy trợ thính trong một thời gian dài rồi. Về sau sẽ càng khó lấy xuống. Cho dù họ đang ở một nơi yên tĩnh, họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Lục Yến Thần quay đầu nhìn về phía giường. Cô bé yên lặng nằm đó rất mong manh yếu ớt. Chờ đến lúc điều tra rõ chân tướng, liệu anh có thể kịp thời bước ra không? Đêm nay, Lục Yến Thần cứ quanh quẩn giữa phòng sách và phòng ngủ của Khương Dư Miên. Đèn phòng sách sáng cả một đêm. Khi sắc trời dần sáng, Khương Dư Miên bắt đầu nằm mơ. Biểu cảm cũng trở nên bất an. Hình như cô bị bóng đè. Cứ nghiêng người cuộn tròn cơ thể lại. Cô ôm lấy chính mình. Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Lục Yến Thần sờ trán cô. Bỗng nhiên tay anh bị bắt lấy. Bàn tay của cô gái vừa mới vươn ra khỏi ổ chăn nên rất nóng. Ngược hẳn với làn da mang độ ẩm thấp của Lục Yến Thần khi vào đông. Hai người bổ sung cho nhau. Độ ấm khi hai làn da tiếp xúc đạt được một loại cân bằng. Khương Dư Miên mơ màng mở mắt. Trong tầm mắt còn mơ hồ. Cô nhìn thấy người đàn ông không ngừng xuất hiện trong giấc mơ. Nhất thời không phân biệt được đây là hiện thực hay ảo giác. Khát, miệng đã khô cả đêm. Bây giờ cô chỉ muốn uống nước. Lục Yến Thần bưng ly nước ấm bên cạnh lên. Uống đi. Khương Dư Miên còn chưa tỉnh hẳn. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng anh nói nên muốn ngồi dậy. Lại phát hiện cả người mỏi mệt đến nhũn ra. Lục Yến Thần dùng sức đỡ lưng cô, giúp cô ngồi tựa vào giường. Ly nước được đưa đến bên môi. Khương Dư Miên dùng cả hai tay đưa nó lên miệng mình. Động tác hơi vội, uống chậm một chút. Lục Yến Thần nhẹ giọng dặn dò. Tay nâng đáy ly, tránh việc cô cầm không vững lại đổ ra. Cổ họng thoải mái hơn. Cuối cùng Khương Dư Miên cũng tỉnh táo lại. Cô xác định đây không phải là mơ. Giờ phút này Lục Yến Thần chân thật đang đứng trước mặt cô. Ổn hơn chút nào không? Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, khiến cô suýt nữa đã chìm đắm vào. Cô nhắc nhở bản thân phải giữ vững thanh tỉnh, nghiêng người đặt ly lên đầu giường. Cô sờ trán mình nhưng không cảm nhận được độ ấm này có bình thường không. Cô nhớ đến câu hỏi của Lục Yến Thần, thuận tay cầm điện thoại đánh chữ. Em bị sốt sao? Cô có thể cảm nhận được trạng thái cơ thể mình không ổn. Không có sức lực, mũi hơi nghẹt, lúc ngủ nhịp thở cũng không ổn định. Tối hôm qua em bị sốt nhẹ, bây giờ hạ nhiệt độ rồi. Anh nói lại với cô lần nữa. Cả đêm Lục Yến Thần đều ghi lại thân nhiệt của cô. Cần quan sát thêm chút nữa. Khương Dư Miên gật đầu. Cô đang định đánh chữ thì bị một bàn tay vươn đến che điện thoại lại. Cô nghi hoặc ngẩng đầu. Vừa hay đụng phải ánh mắt sâu xa của Lục Yến Thần. Đừng đánh chữ. Nói đi. Hả? Đột nhiên muốn cô nói chuyện. Lục Yến Thần không cho phép cô dùng điện thoại. Tối qua em mở miệng nói chuyện. Quên rồi à? Mở miệng nói chuyện. Khương Dư Miên che cổ họng theo bản năng. Ánh mắt tràn ngập không thể tin. Cô thật sự nói chuyện được ư? À, cô mở miệng. Phát ra âm thanh khàn khàn. Không hề êm tai. Có lẽ là do lâu rồi không nói chuyện. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô cầm ly nước uống vài ngụm. Nhéo cổ họng hồng phát ra âm thanh bình thường. Nhưng vẫn khàn. Lục Yến Thần trấn an cô. Đừng vội. Đã lâu rồi em không nói chuyện. Hơn nữa vì bị cảm nên giọng nói của em bị ảnh hưởng. Quả thật cô rất sợ giọng nói của mình sẽ trở nên khó nghe. Thế nên khi nghe Lục Yến Thần nói nguyên nhân, trong lòng lại tiếp thu. Em, nói, gì? Cô thử thích ứng với cảm giác nói chuyện lần nữa. Tốc độ nói còn rất chậm. Lục Yến Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh trong veo lại tràn ngập mê mang kia. Không trả lời. Khương Dư Miên không hiểu ánh mắt chăm chú của anh khi nhìn mình lúc này. Cô quen tay gõ chữ. Rốt cuộc em đã nói gì? Cô muốn biết câu đầu tiên mình mở miệng nói là gì? Lục Yến Thần từ tốn trả lời. Em gọi tên anh. Khương Dư Miên tiếp tục gõ chữ. Còn nữa không? Chấm chấm. Còn có. Anh chần chờ. Tựa như đang do dự có nên nói hay không? Cho đến khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Khương Dư Miên mới thong thả bổ sung nửa câu sau. Em nắm tay anh, gọi anh là anh trai. Khương Dư Miên trợn to hai mắt, sau đó cúi gằm mặt xuống dưới. Cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc chăn nơi đầu gối. Quả thật trước đó cô gọi Lục Yến Thần là anh trai. Cô không hề nghi ngờ anh, hoàn toàn tin lời anh nói. Trong mắt Khương Dư Miên, Lục Yến Thần sẽ không lừa cô. Ít nhất anh sẽ không cần thiết phải lừa cô câu trên. Nếu cô không biết nguyên nhân Lục Yến Thần chăm sóc mình, có lẽ giờ phút này cô đã xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp người khác. Cô không nên tỉnh lại nhanh như thế. Không cần phải đối mặt với chiếc mặt nạ dịu dàng này. Cô nên trách Lục Yến Thần ư? Không lý do. Lục Yến Thần cứu cô từ thủy hỏa. Anh cẩn thận sắp xếp tốt hết thảy. Tốn không ít thời gian vì cô. Theo đạo lý, cô nên biết ơn anh. Chỉ là vì tâm tư quấy phá nên cô mới không vượt qua được rào cản trong lòng. Chuyện cô có thể làm là nhắc nhở bản thân nhìn rõ sự thật. Anh Yến Thần, xin lỗi anh, em quên mất. Lúc cô ở cùng với ông nội Lục và thím Đàm, khi nhắc đến Lục Yến Thần, chính là dùng xưng hô này. Lễ phép hơn khi gọi đầy đủ tên anh, cũng không quá thân cận. Lục Yến Thần nhắc nhở, em đã có thể nói chuyện, đừng đánh chữ nữa. Khương Dư Miên lắc đầu, rất cố chấp, cổ họng không thoải mái, không muốn nói chuyện. Thời gian hiển thị ở góc trên bên phải trong điện thoại khiến cô nhận ra lúc này trời vẫn chưa sáng. Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Bây giờ vẫn còn sớm. Anh mau trở về nghỉ ngơi đi. Dịu dàng mà lễ phép. Cô cũng có thể làm được. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Lục Yến Thần khẽ nhíu mày. Giọng điệu bình thản. Ừ, em cũng có thể nghỉ ngơi thêm một lát nữa. Lục Yến Thần đứng dậy rời đi. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông dần biến mất. Mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa. Khương Dư Miên mới chậm rãi ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên cô không nhìn theo hình bóng kia. Lục Yến Thần đi rồi. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại. Không ngủ được nên lại xoay người ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cô vịn mép giường nghỉ một lát mới đi xuống. Cô vốn định lấy máy trợ thính trên bàn. Xong lại phát hiện nhật ký và máy trợ thính đều nằm ở đó. Hình ảnh tối hôm qua cô ôm nhật ký chợt lóe lên. Lòng Khương Dư Miên lập tức căng thẳng. Cô không dám nghĩ người nọ đã phát hiện hay chưa. Cô nhớ lại lúc đó Lục Yến Thần cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ anh không biết nội dung bên trong. Tuy anh ngoài nóng trong lạnh nhưng hẳn anh sẽ không làm loại chuyện như rình coi nhật ký của người ta. Thế nhưng cho dù có bao nhiêu loại lý do an ủi bản thân đi chăng nữa, Khương Dư Miên vẫn cảm thấy bất an. Cô vội vã nhét nhật ký vào ngăn tủ rồi khóa lại. Đã xin nghỉ rồi nên hôm nay cô không đi học. Tầm 7 giờ thím Đàm có ghé qua một chuyến. Miên Miên, bây giờ sao rồi? Khá hơn chút nào không? Cô dùng điện thoại gõ chữ. Khá hơn nhiều rồi ạ. Tối hôm qua cháu ngất xỉu trước mặt thím làm thím sợ muốn chết. Cũng may Yến Thần tới đúng lúc. Thím Đàm thấy cô đã khỏe hơn. Tâm sự lo lắng cũng dịu lại. Câu được câu không trò chuyện với cô. Nửa đêm thím đi WC. Vốn định tiện đường vào xem tình hình của cháu. Vừa lên lầu đã thấy Yến Thần từ phòng sách đến phòng cháu. Thế là thím biết không cần thím nhọc lòng nữa rồi. Đứa nhỏ Yến Thần này rất biết cách chăm sóc người khác. Có cậu ấy thì không cần nhọc lòng gì cả. Vậy mà lại chăm sóc cô cả đêm ư? Khương Dư Miên chạm vào ngực. Trái tim đã rơi xuống đáy hồ giường như đang giãy giụa muốn nổi lên. Xoẹt, thím Đàm kéo tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng ra. Nắng sớm trong trẻo xuyên qua ô cửa kính. Phòng ngủ không thể đóng kín quá được. Không tốt cho sức khỏe đâu. Đôi khi phải hít thở không khí. Theo lời dặn dò của thím Đàm, một ngọn gió lạnh thổi lên mặt Khương Dư Miên. Cô bụm mặt, vùi đầu vào lòng bàn tay. Cho dù những gì anh làm xuất phát từ sự lễ phép và trách nhiệm với ông nội Lục, nhưng thời gian và sức lực đó đều là thật. Cô phải trả lại thế nào? Dưới lầu, Lục Tập dậy trễ đang ngậm bánh mì định ra cửa. Cậu nghe người ta nói hôm nay Khương Dư Miên xin nghỉ thì lập tức lấy bánh mì ra khỏi miệng. Sao gần đây cô ta cứ xin nghỉ thế? Từ tháng 12 đến giờ. Đây là lần thứ hai nhỉ? Có người đáp. Tối qua cô Miên Miên bị sốt nhẹ. Bệnh, Lục Tập ngạc nhiên nhếch môi. Với người tinh thần sung mãn quanh năm như cậu, tuy ngẫu nhiên sẽ đi học trễ, nhưng chưa xin nghỉ bao giờ. Một tháng xin nghỉ bệnh hai lần xem như nghiêm trọng. Trước khi đi học, Lục Tập chạy lên lầu gõ cửa phòng cô. Người trong phòng đi ra mở cửa. Khi cửa mở, hai người đều nhìn nhau đầy sửng sốt. Khương Dư Miên không ngờ người ngoài cửa lại là Lục Tập. Trong tay cô còn đang cầm nửa lát bánh mì và cả sữa bò chưa kịp uống xong. Lục Tập còn đang ngạc nhiên với tình trạng bệnh của cô. Lần phát sốt này hoàn toàn khác lần bị bệnh trước. Sắc môi xám trắng, cả người nhìn qua yếu ớt mỏng manh. Lục Tập không biết nên nói gì. Cô bị bệnh thật à? Chẳng lẽ còn giả được? Cô nói cô xem. Một tháng bị bệnh hai lần. Quá yếu. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè cùng lứa tuổi trong vòng sinh hoạt của cậu toàn là nam. Chưa gặp phải bạn nữ bị câm yếu ớt nào. Ngậm một nửa miếng bánh mì tới gõ cửa chỉ để quở trách cô. Hai người đứng ở cửa phòng. Một người không mời vào. Một người thì không định vào. Lục Tập nhìn thoáng qua cái kẹp tóc hình con cừu vẫn còn đặt trên kệ. Nghĩ thầm cô cũng thật cố chấp. Cậu chỉ có thể nghẹn ra một câu. Cô lo nằm ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong, cậu đưa hộp sữa bò còn hơn một nửa lên miệng hút sạch. Uống xong lập tức rời đi. Khương Dư Miên thậm chí còn không hiểu cậu tới đây làm gì. Sau khi ăn sáng xong, Lục Yến Thần lại đến một chuyến. Hạ nhiệt độ chưa? Khương Dư Miên gật đầu. Đưa số liệu thân nhiệt mới đo được cho anh xem. Hỏi, anh chăm sóc em cả tối qua à? Chỉ đo nhiệt độ giúp em thôi. Lục Yến Thần tránh nặng tìm nhẹ. Tâm trạng bây giờ của Khương Dư Miên rất phức tạp. Cô đã nói cảm ơn quá nhiều. Mấy lời nói nhẹ như bay đó có vẻ vô lực. Nhưng trước mắt, thứ cô có thể cho hình như chỉ có phối hợp và nghe lời. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi nói với Lục Yến Thần. Sau này em sẽ báo đáp anh. Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng. Anh nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời. Lại không đề cập đến việc anh vì cô mà suốt đêm không ngủ. Khương Dư Miên lại lâm vào tự hỏi. Rốt cuộc anh phải áy náy với ông nội Lục bao nhiêu mới có thể vì lời dặn dò của ông nội Lục mà chăm sóc cô đến thế. Sau này, cô vẫn nên cố gắng đừng làm phiền anh. Suy cho cùng có rất nhiều chuyện không xuất phát từ nội tâm của anh. Mà là trách nhiệm và tình thương buộc anh làm vậy. Cô đã từng vắt óc suy nghĩ. Muốn ở lại bên cạnh Lục Yến Thần. Nhiều thêm một giây thôi cũng được. Thế nhưng hiện tại, khi người nọ đứng trước mặt cô lại không nói nên lời. Hai tay chắp trước người. Cô bất lực nắm chặt lại. Cuối cùng cũng lên tiếng. Cuốn nhật ký đó là anh nhặt giúp em sao? Đúng vậy, có lẽ Lục Yến Thần biết cô muốn hỏi gì nên chủ động cho cô một đáp án khiến cô yên lòng. Nhưng em yên tâm đi, em không thấy gì cả. Em, biết, thật ra cô tin tưởng con người anh. Nhưng cô sợ lỡ như lúc cuốn sổ rơi trên mặt đất bị lật ra. Chẳng phải không muốn xem thì cũng thấy rồi sao? Chấm, cũng may, câu trả lời của Lục Yến Thần khiến cô hoàn toàn yên tâm. Những gì nên nói cũng đã nói xong. Cô không biết phải đối mặt với Lục Yến Thần thế nào. Cô xoay người đưa lưng về phía anh. Làm bộ muốn đi nghỉ ngơi. Khương Dư Miên. Lục Yến Thần đột nhiên gọi cô lại. Cơ thể của cô gái khẽ cứng lại. Cô thong thả xoay người đối mặt với anh. Thấy anh đã bỏ đi lớp mặt nạ dịu dàng ngày xưa. Lúc anh im lặng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dáng môi cũng có vẻ bạc tình. Lục Yến Thần tiến lên một bước, hơi rũ mắt nhìn cô. Chuyện áo khoác kia không phải nhằm vào em. Anh đang giải thích, cho dù anh cảm thấy việc này không có gì sai. Khương Dư Miên mím môi, ngón chân quắp lại trên đất. Em biết, đến lúc đó cô mới nghĩ kỹ. Lục Yến Thần vốn là người như thế, không nhằm vào. Cũng không tính đến hư tình giả ý, suy cho cùng anh chưa bao giờ cố ý lừa gạt. Chỉ là cô lâm vào trong đó nên mới không nhìn rõ. Giọng nói của cô vẫn hơi khàn, cứ như đang ngậm cát. Thế nhưng ánh mắt lại trong trẻo đến lạ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Ngày thứ năm sau Tết Dương Lịch, cơ thể Khương Dư Miên đã hồi phục kha khá. Chuẩn bị đi học lại. Một đêm trước ngày quay về trường. Cô gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần. Bé bé, sau này em sẽ tự đi học. Không cần chú Triệu tới đón nữa. Chú Triệu là tài xế Lục Yến Thần sắp xếp cho cô. L, từ nhà học Lục đến trường học khá xa. Không có đi xe sẽ không tiện. Bé bé, các bạn học đều tự đi mà. Trước kia em cũng vậy. Lúc trước, khi chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi ngày cô đều ngồi xe buýt đi học. Cùng lắm thì làm quen lại lần nữa thôi. Sau này, cô phải rời khỏi nhà họ Lục. Tự mình sống, thích ứng sớm một chút cũng tốt. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Tin nhắn kia được gửi đi. Rất lâu sau một người khác cách lớp màn hình mới trả lời lại. L, được, anh tôn trọng quyết định của cô. Sau đó, anh gọi điện thoại cho ông nội Lục. Hôm sau, Khương Dư Miên rời giường từ sớm. Từ nhà họ Lục đến trạm xe cách một đoạn. Cần phải đi bộ đến. Cô đã tính xong thời gian từ lâu. nhưng lúc xuống lầu lại bị ông nội Lục đang ngồi ở sảnh chính ngăn lại. Miên Miên, ông nghe nói cháu muốn tự mình đi học. Bây giờ còn rất sớm, trời cũng chưa sáng, một mình cháu ra ngoài bắt xe. Sao ông nội có thể yên tâm được? Ông nội Lục không cho cô cơ hội nói gì cả. Muốn cô ở lại, cháu lên lầu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Chút nữa xuống ăn sáng. Nếu cháu cảm thấy sắp xếp xe đưa đón một mình cháu phiền quá thì đi cùng với Lục tập. Ông nội Lục còn nói, ông sẽ bảo nó sau này đi học sớm hơn. Nguyên nhân khiến Lục tập đi xe đơn giản là vì đi xe thì nhanh, có thể ngủ thêm chút nữa. Ông nội Lục ngồi đó thì ngay cả cửa cô cũng không ra được. Kế hoạch độc lập chết non ngay sáng ngày đầu tiên. Có lẽ Lục tập sẽ tức giận, nhưng so với sự sắp xếp của Lục Yến Thần, cô thà cãi nhau với Lục tập còn hơn. Lời nói của Lục tập không khiến người khác bị thương, nhưng lời của Lục Yến Thần càng dịu dàng thì càng khiến người khác bị thương. Từ lúc cô đồng ý đến nhà họ Lục ở đã định sẵn cô mang ơn ông nội Lục. Lúc này chẳng có gì phải sĩ diện cả. Dù sao cô giúp Lục tập học bổ túc, Lục tập nhường vị trí cho cô, xem như huề nhau. Khương Dư Miên không lên lầu nghỉ ngơi mà trực tiếp đến phòng ăn chờ. Lục tập vẫn rời giường rất muộn, chưa kịp ăn sáng đã bị ông nội Lục gọi lại. Nghe chuyện kia xong, phản ứng rất kỳ lạ. Cô ta muốn đi học chung với cháu á? Được thôi, Lục tập sảng khoái đồng ý, điều này khiến bọn họ hơi ngạc nhiên. Lúc ông nội Lục bảo cậu đặt đồng hồ báo thức sớm hơn một chút, Lục tập ngưỡng cổ nói, chuyện này thì không, cháu cần phải ngủ. Tuy nói như thế nhưng hôm nay cậu đi sớm hơn trước kia. Sandwich không ăn kịp thì gói mang đi. Thậm chí, cậu còn đứng ở huyền quan dục Khương Dư Miên đã chuẩn bị xong từ lâu. Đứng đó làm gì? Đi nhanh, đi học. Thiếu niên mặc áo lông vũ màu lam đứng cạnh cửa, đỉnh đầu sáng ngời, đằng sau là một khoảng u ám. Giọng nói trong trẻo đầy sức sống, khiến bầu không khí yên lặng buổi sáng sớm trở nên sống động hơn. Khương Dư Miên che miệng ho khan, khẽ bước ra thế giới bên ngoài. Vì kỳ nghỉ nguyên đán đã chiếm mất 2 ngày, hơn nữa cô còn xin nghỉ bệnh nên hôm nay đã là thứ bảy. Học xong tiết ban ngày là đến cuối tuần. Bệnh cảm của Khương Dư Miên đã đỡ hơn rất nhiều. Có khi cô không nhịn được mà ho khan trong lớp học. Các bạn học sẽ quan tâm đến tình trạng cơ thể của cô. Cô vẫn quen tay viết chữ trả lời. Hình như những sự quan tâm và đồng tình đó bắt đầu từ khi cô không nói. Không biết tự khi nào, cô đã cam chịu phương thức này. Buổi chiều, Lục tập đột nhiên nói rằng tài xế nghỉ phép vào cuối tuần. Chiều nay cô phải tự mình về. Bởi vì mỗi cuối tuần cậu đều ra ngoài chơi với đám Lý Hằng Xuyên nên thứ bảy và chủ nhật trở thành ngày nghỉ cố định của tài xế. Cậu chưa kịp nói với tài xế rằng sau này Khương Dư Miên cũng đi xe này. Thế nhưng tin này lại khiến Khương Dư Miên cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao, tôi có thể tự về. Sau khi tan học, cô ngồi chờ phần lớn các bạn học rời đi. Đến khi cầu thang bớt đông cô mới đi. Thời điểm này, phần lớn các loại giao thông công cộng trên đường đều là học sinh. Xe mới vừa đi, chỗ trạm chờ chỉ còn lại vài người. Lúc này, một nữ sinh đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi, bạn ơi, bạn có cái kia không? Cô gái nói mấy loại ám ngữ giữa con gái với nhau. Khương Dư Miên gật đầu. Lần trước khi cô ăn cơm cùng Lục Yến Thần rồi gặp phải chuyện đó, về sau cô luôn cố ý chuẩn bị sẵn trong cặp. Cô tháo cặp xuống, dùng một tay xách, thuận tay nhét điện thoại vào trong. Một tay khác thì lần tìm khóa kéo. Cô tìm được thứ kia rồi. Nắm trong tay đưa cho cô gái kia. Lúc cô gái cảm ơn cô, bả vai Khương Dư Miên lại bị va phải. Tay đột nhiên trống rỗng. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cô không kịp phòng bị. Một người đàn ông ngang nhiên giật cặp sách của cô. Lúc Khương Dư Miên xoay người muốn đuổi theo thì tay bị giữ chặt. Tôi đuổi theo, cô đứng yên ở đây chờ tôi. Giọng nói của Lục tập vang lên bên tai, gần như không hề chần chờ. Cậu lập tức phóng đi. Thiếu niên thích vận động quanh năm nên tốc độ rất nhanh. Trên đường đuổi theo, cậu đã nhặt được cặp sách nhưng không định tha cho tên kia. Tại nơi cách chỗ kia mấy trăm mét, cậu đè tên kia xuống giật lại điện thoại. Tên kia quyết định rất nhanh. Gã nhặt cục đá bên đường đập vào người Lục Tập. Nhân lúc cậu sơ hở vì đau thì chạy trốn. Mẹ nó, Lục Tập nhịn không được chửi thề một câu. Cậu ngẩng đầu nhìn CCTV phía đối diện rồi nhớ kỹ. Lục Tập xách theo cặp sách quay về đường cũ. Lúc đi được nửa đường thì gặp phải Khương Dư Miên đang chạy đến. Cậu đưa điện thoại cho cô. Nói, xem thử hỏng chưa. Nhìn là biết tên kia muốn cướp điện thoại. Thế nhưng Khương Dư Miên lại không quan tâm đến điện thoại. Cô cầm cặp sách, ôm trong ngực rồi vỗ bụi trên đó. Lục Tập, tôi cố gắng lấy lại điện thoại, cô cũng không thèm xem. Lại đi ôm khư khư cái cặp sách rách nát đó như bảo bối. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Cậu không hiểu. Khương Dư Miên đang định nói cảm ơn thì bỗng chú ý thấy tay cậu đang chảy máu. Tay của cậu, chỗ gần cổ tay bị đá làm chảy máu. Lục Tập, a, một tiếng, nhưng vẫn cứng miệng. Chút chuyện nhỏ thôi, không đau tí nào. Lục Tập dứt lời thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm mặt Khương Dư Miên. Khó tin hỏi, lúc nãy cậu nói chuyện à? Ừ, cô thừa nhận. Lục Tập khiếp sợ. Cậu nói chuyện được, vốn dĩ cô nói được mà. Lục Tập lập tức hứng thú. Lúc nãy tôi không nghe rõ. Cô nói thêm nữa mấy từ nữa đi. Khương Dư Miên thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cậu thì không muốn nói nữa. Cổ họng của cô chưa khôi phục hoàn toàn. Giọng nói không giống trước kia. Cô không muốn mất mặt. Cô chỉ sang hướng bên cạnh. Ý bảo Lục Tập đi qua bên kia. Hai người ngồi xuống cạnh bồn hoa. Khương Dư Miên lấy tăm bông từ cặp sách ra. Bẻ đầu tăm bông khiến thuốc khử trùng chảy ra. Cô bảo Lục Tập để tay lên đầu gối rồi cúi đầu tới gần. Giúp cậu lau máu dính trên mu bàn tay. Tiêu độc cầm máu xong thì dán băng cá nhân lên. Tôi nói cô này, điện thoại mấy ngàn tệ thì không thèm nhìn. Lại đi ôm khư khư cái cặp sách cũ. Lục Tập liếc mắt, thầm nghĩ cái cặp này của cô đựng nhiều đồ thật đấy. Khương Dư Miên im lặng làm việc. Ngay lúc Lục Tập cho rằng cô sẽ không lên tiếng thì lại nghe được một giọng nói đầy dầu dĩ. Cái này là ba mẹ mua cho tôi vào ngày họ qua đời. Cô vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó nhà bọn họ vui vẻ đi trung tâm thương mại. Ba mẹ mua cặp sách mới cho cô. Còn bảo muốn mua cho cô một cái máy tính mới. Thế rồi chuyện ngoài ý muốn ập đến. Lúc đó bọn họ còn chưa kịp đến cửa tiệm bán máy tính. Cuối cùng cô chỉ còn cái cặp sách này. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Khó trách cô không chịu đổi cặp sách mới. Không trách cô lại xem trọng nó đến vậy. Bên trong lại có một câu chuyện xưa. Ba mẹ cậu mất sớm. Cậu không hiểu tâm trạng của Khương Dư Miên. An ủi người khác không phải là lĩnh vực cậu am hiểu. Đương lúc Lục Tập thấy rối rắm, thiếu nữ bỗng ngẩng đầu. Chân thành nói. Lục Tập, cảm ơn cậu. Làn gió khiến tóc cô bay ngang qua mặt. Thiếu niên im lặng ngồi trước mặt cô. Phía đối diện đường lớn, một chiếc xe chậm rãi hạ cửa sổ. Người đàn ông ngồi ngay ngắn bên trong xe đang lẳng lặng nhìn thiếu niên. Thiếu nữ trẻ tuổi ngồi cạnh bồn hoa, tay phải nâng lên che lại vết sẹo còn chưa biến mất nơi mu bàn tay trái. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang luvevalen.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc luvevalen nhé. Cách chương.